Võng du đại tướng sư, chương 343, trả thù xã hội bảng xếp hạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Dương thực cũng không hy vọng Mộ Dung Khanh trực tiếp liền có thể đem Hỗn Nguyên chú tạo lô cho hắn đem ra. Dù sao, Mộ Dung Sơn Trang cùng Đông Phương Thế Gia đều là trong chốn giang hồ tứ đại thế gia một trong, thực lực nguyên bản khả năng là gần như, nhưng là trải qua gần nhất chuỗi này biến cố, liền nguyên lai trang chủ đều trực tiếp bị đổi đi, những chuyện này tất nhiên gặp đối với thực lực có không nhỏ ảnh hưởng. Hiện tại Mộ Dung Sơn Trang là không có cách nào cho Đông Phương Thế Gia mang đến bất kỳ áp lực. Bởi vậy Mộ Dung Khanh như muốn giúp hắn, chỉ sợ cũng chỉ có thể tạ do Mộ Dung Sơn Trang cùng Đông Phương Thế Gia trong lúc đó tình cảm. Nhưng là tình cảm thứ này, chỉ sợ còn hoàn toàn không đủ để Đông Phương Thế Gia đem bọn họ tổ truyền bảo vật chắp tay giao ra đây, lùi một vạn bộ nói coi như là Mộ Dung Khanh thật có thể muốn đi ra, vậy cũng phi thường không thích hợp. Bởi vì Cửu Ngọc chính miệng đã nói, cương mẫu ở trong quá trình luyện hóa trở nên phi thường không ổn định, đợi được thần binh đúc thành thời gian, Hỗn Nguyên chú tạo lô cũng là biến thành một đống thùng trăm ngàn lỗ đồng nát sắt vụn, nếu là như vậy, chỉ sợ Mộ Dung Sơn Trang là bất luận làm sao đều không thể hướng về Đông Phương Thế Gia bàn giao. Tả Dương ngược lại không là đau lòng Mộ Dung Khanh, người này là chết hay sống thực không cái gì cái gọi là, hắn đau lòng chính là toàn bộ Mộ Dung Sơn Trang. Nó mới vừa thành Di Hoa Cung liên quan môn phái, nếu như lại bởi vì chút chuyện này phát sinh biến cố gì hoặc là trực tiếp hủy diệt cái kia chịu đến tổn thất, nhưng dù là Di Hoa Cung giang hồ sức ảnh hưởng. Hắn phế bỏ lớn như vậy sức lực đem Di Hoa Cung giang hồ danh vọng làm đến ba viên ngôi sao dễ dàng đây. Nếu là mất đi Mộ Dung Sơn Trang, sau đó muốn lại cho Di Hoa Cung tìm một cái xem Mộ Dung Sơn Trang trình độ như thế này tiểu đệ dễ dàng đây. Tả Dương chi sở dĩ như vậy cưỡng bức Mộ Dung Khanh. Thực chỉ có điều chính là phòng ngừa người này ẩn giấu cái gì tư tâm, đối với mình ẩn giấu một ít trọng yếu manh mối, vì lẽ đó sớm cho hắn một chày gỗ dung cây dọa khỉ thôi. Này, tiền bối, nghe Tả Dương lời nói, Mộ Dung Khanh rõ ràng sửng sốt một chút, sau đó liền lộ ra cực kỳ khó cùng xoắn suýt vẻ mặt, nguyên bản tuấn tú mặt càng là chiếu xem một con mướp đắng, làm cho người ta cảm giác tựa hồ là lập tức liền muốn khóc lên. Trong truyền thuyết Mộ Dung công tử, làm sao, có vấn đề gì không? Tả Dương nhìn người này dáng vẻ, trong lòng có chút buồn cười, vẫn như cũng nghiêm mặt lạnh giọng hỏi. Ủng ủ, Mộ Dung Khanh gian nan nuốt ngụm nước miếng, ngay lập tức vùi đầu liền bái, một bên bái còn một bên vội vã ngôn từ chuẩn xác nói rằng. Tiền bối thứ tội, xin tiền bối trước hết nghe ta giải thích. Này Hỗn Nguyên chú tạo lô cũng không phải là vãn bối không muốn cho tiền bối đem ra, chỉ vì nó chính là Đông Phương Thế Gia tổ truyền bảo vật, xưa nay đều do Đông Phương Thế Gia các đời gia chủ bảo quản, chưa từng có mượn cùng người ngoài tiền lệ, thậm chí đều chưa bao giờ vì là người ngoài điểm quá mức. Tiền bối như muốn vãn bối đi lấy này bếp lò chính là muốn Mộ Dung Sơn Trang cùng Đông Phương Thế Gia liều mạng một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng Mộ Dung Sơn Trang những năm gần đây năm xưa bất lợi, chỉ là gia chủ liền thay đổi hơn vài vị, thực lực từ lâu không lớn bằng lúc trước, mà Đông Phương Thế Gia thì lại nhân số thịnh vượng, lại ở Yến Kinh như vậy dưới chân thiên tử, cùng hiện nay triều đình có bao nhiêu liên quan. Nếu là hiện tại Mộ Dung Sơn Trang cùng Đông Phương Thế Gia là địch, không khác nào lấy trứng chọi đá. Nói ra những này, vãn bối cũng không phải là từ chối ý tứ. Tiền bối yêu cầu vãn bối ổn thỏa tôn sùng là thánh chỉ là khẩn xin tiền bối có thể cho vãn bối một ít thời gian, chờ vãn bối chấn chỉnh lại Mộ Dung Sơn Trang này, chính là dâng Hỗn Nguyên chú tạo lô thời gian. Nói tới chỗ này, người này trong giọng nói thậm chí mang tới không ít khóc nức nở, cái nào còn có công tử văn nhã khinh thường quần hùng tiêu sái dáng dấp. Trong truyền thuyết Mộ Dung công tử, Ô Tả Dương cười cợt hỏi, như vậy ngươi chấn chỉnh lại Mộ Dung Sơn Trang này là lúc nào? Chuyện này, Mộ Dung Khanh trong nháy mắt lại sửng sốt, chuyện như vậy hắn cái nào nói tới chuẩn a, một giây sau. Tiền bối, vãn bối, hắn lại vội vã lo sợ tát mét mặt mày lại một lần nữa bái ngã xuống đất, chỉ lo Tả Dương cho rằng hắn đây là đang dùng mở ngân phiếu khống phương thức từ chối, nhưng hắn nói nhưng là lời nói thật a, nếu như Mộ Dung Sơn Trang không thể trực tiếp giết chết Đông Phương Thế Gia, này Hỗn Nguyên chú tạo lô là quyết định không thể nắm tới tay. Chỉ là muốn làm bước đi này, lại nói nghe thì dễ. Cho nên nói, Tả Dương yêu cầu này đối với hắn mà nói, vốn là không thể hoàn thành nhiệm vụ, chân tâm không phải hắn không muốn cố gắng biểu hiện. Trong truyền thuyết Mộ Dung công tử, được rồi, ngươi trước tiên đứng lên đi. Tả Dương thấy đã đem người này tuần gần đủ rồi, rốt cục không còn làm khó dễ cho hắn, ngược lại mở miệng nói rằng. Nếu chuyện này ngươi làm không được ta liền không nữa làm khó dễ ngươi, có điều Mộ Dung Sơn Trang cùng Đông Phương Thế Gia tương giao nhiều năm, lẫn nhau trước hiểu rõ tất nhiên muốn so với người bên ngoài nhiều hơn chút chứ. Đa tạ tiền bối, Mộ Dung Khanh như cũ không dám lên, chỉ là quỳ trên mặt đất cẩn thận từng ly từng tí một đạo. Về tiền bối lời nói, nếu là cùng trên giang hồ bọn họ phái lẫn nhau so sánh, tứ đại thế gia lẫn nhau trong lúc đó hiểu rõ đúng là nhiều hơn một chút, như tiền bối có vấn đề gì muốn hỏi, vãn bối tất nhiên không dám ẩn giấu. Được, ta nghe ngươi mới vừa nói Đông Phương thế gia cùng hiện nay triều đình có bao nhiêu liên quan, là ra sao liên quan? Tả Dương gật gật đầu từ cạn tới sâu hỏi. Về tiền bối lời nói, theo vãn bối biết, hiện nay hoàng đế Chu Lệ lúc trước phát động Tĩnh Khó chi dịch khởi binh tạo phản ban đầu, Đông Phương thế gia liền đại lực chống đỡ, vì là cung cấp lượng lớn tinh xảo binh khí, sau đó Chu Lệ thuận lợi đăng cơ cũng nhân ủng hộ có công lũ được triều đình phong thưởng, bởi vậy triều đình chính là Đông Phương thế gia chỗ dựa lớn nhất. Mộ Dung Khanh rõ ràng mười mươi nói rằng, thì ra là như vậy. Tả Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ tâm nói Đông Phương thế gia sau lưng cây to này thật là đủ thô, chỉ sợ bình thường giang hồ môn phái chọc bọn họ từng phút giây liền muốn định tính vì là tội phạm, bị triều đình cho tiêu diệt chứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nắm giữ như chỗ dựa vậy e sợ không chỉ là Mộ Dung Sơn Trang không cách nào cùng Đông Phương thế gia chống lại, Di Hoa Cung cũng hoàn toàn không được, thậm chí coi như liền chín đại tông phái chỉ sợ cũng phải có kiêng rẻ, nhiều nhất sau lưng mắng Đông Phương thế gia là triều đình chó săn loại hình, ở bề ngoài cũng không dám dễ dàng cùng với trở mặt. Trong lòng thoáng tính toán một hồi, biết cứng rắn e sợ không quá giỏi đến thông, Tả Dương chỉ được lại hỏi. Như vậy ngươi có biết hay không có biện pháp gì có thể nhanh chóng rút ngắn cùng Đông Phương thế gia trong lúc đó quan hệ? Ý của ta là lẫn vào Đông Phương thế gia bên trong, sau đó thần không biết quỷ không hay đem Hỗn Nguyên chú tạo lô mang ra đến. Chuyện này, Mộ Dung Khanh cau mày, suy tư chỉ chốc lát sau rốt cục nói rằng. Tiền bối, Đông Phương thế gia tuy ở trong chốn giang hồ rất có danh vọng, nhưng trên thực tế lại rất ít cùng trên giang hồ môn phái thâm giao, đều là tứ đại thế gia chúng ta cũng vẻn vẹn chỉ là quen biết hời hợt thôi, thậm chí liền ngay cả minh chủ võ lâm Lâm Thiên Nam cùng bọn họ cũng chưa chắc liền mới có thể được tính là quan hệ có bao nhiêu chặt chẽ, chỉ có điều là ở trên giang hồ hỗn, cho hắn một ít mặt mũi thôi, có điều. Tuy nhiên làm sao, Tả Dương hỏi, có điều theo vãn bối biết, Đông Phương thế gia tự hồ cùng một cái giang hồ tổ chức giao du vô cùng mật thiết, hơn nữa cái tổ chức này thực khoảng cách Tô Châu Thành cũng không tính xa. Cái tổ chức này gọi là Thiên Ngoại Thiên, Mộ Dung Khanh không dám ở Tả Dương trước mặt thừa nước đục thả câu, một mạch đem chính mình bản thân biết sự tình toàn bộ đổ ra. Cái này Thiên Ngoại Thiên thực là một cái ẩn giấu rất sâu tổ chức sát thủ, vào chỗ với Yên Vũ Trang mặt đông một hòn đảo nhỏ bên trên, xa xa nhìn tới là một tòa tinh mỹ lầu các chu vi nở đầy hoa mạn đà la, bụi hoa bên trong tràn ngập kịch độc, có người nói nơi đó cơ quan vô số, nếu là không có Thiên Ngoại Thiên người chỉ dẫn, tùy tiện lên đảo thập tử vô sinh. Yên Vũ Trang, danh tự này Tả Dương đã hết sức quen thuộc, ra Tô Châu Thành vẫn hướng về hướng Tây Bắc đi, xuyên qua rừng phong vãn cùng Trụy Thiên Nhai trong lúc đó hẻm núi, không tốn thời gian dài liền có thể đến Yên Vũ Trang. Tới trước từng đi qua Diêm Bang, cũng là ở Yên Vũ Trang phụ cận. Cái này Thiên Ngoại Thiên thực lực làm sao? Tả Dương suy nghĩ một chút lại hỏi, tuyệt đối không phải người hiền lành, Mộ Dung Khanh vô cùng khẳng định nói. Vãn bối nghe nói, tên sát thủ này tổ chức đối với môn nhân chân tuyển vô cùng nghiêm ngặt, nếu như không phải trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy sát thủ cùng hung đồ căn bản là vào không được pháp nhãn của bọn họ, không chỉ có như vậy, coi như vào pháp nhãn của bọn họ có thể gia nhập Thiên Ngoại Thiên người cũng người không còn một, những người còn lại. Thì lại một mực đều bị tập trung vào trong hồ đốt ngư, liền cái toàn thây đều không để lại. Ngoài ra, trong chốn giang hồ hứa nhiều người nghe tiếng đã sợ mất mật thảm án diệt môn, cũng đều là Thiên Ngoại Thiên gây nên. Có điều Thiên Ngoại Thiên người hành động cực kỳ bí ẩn, đồng thời biết điều vô cùng, cho dù trong chốn giang hồ sớm đã có số ít người biết chuyện đem phủng vì là giang hồ đệ nhất sát thủ tổ chức, bọn họ cũng xưa nay không lấy này tự xưng, trước sau giấu ở hòn đảo nhỏ kia bên trên cực ít lộ diện, quá không cho người ngoài biết sinh hoạt, cũng không có ai biết Thiên Ngoại Thiên tồn tại ý nghĩa là cái gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới chỗ này, Mộ Dung Khanh biểu cảm trên gương mặt trở nên cực kỳ trịnh trọng, hoàn toàn chính là ở miêu tả một cái gì ghê gớm tồn tại trạng thái. Cái này Thiên Ngoại Thiên quả nhiên đủ hung hăng. Vừa nghe lời này Tả Dương phản mà hứng thú, tiếp tục cười hỏi. Như vậy, ý của ngươi là nói, chỉ cần ta có thể tiếp xúc được Thiên Ngoại Thiên, liền nhất định có thể nhanh chóng đánh vào Đông Phương thế gia bên trong sao? Chính là, Mộ Dung Khanh gật đầu nói. Có lời là gần vua như gần cọp, Đông Phương thế gia tuy rằng chịu đến triều đình che chở, nhưng cũng từng bị hiện nay hoàng đế Chu Lệ vận dụng quyền mưu đẩy vào quá tình cảnh tiến thối lưỡng nan, cuối cùng là Thiên Ngoại Thiên không tiếc phí công nhọc lòng, vận dụng rất nhiều sức mạnh mới giúp vượt qua cửa ải khó, vãn bối cũng là khi đó mới biết Thiên Ngoại Thiên tồn tại. Bởi vậy vãn bối có thể khẳng định Đông Phương Thế Gia đối với Thiên Ngoại Thiên, cũng hoặc là Thiên Ngoại Thiên đối với Đông Phương Thế Gia đều có đặc thù cảm tình, chỉ cần tiền bối có thể liên lạc với Thiên Ngoại Thiên, liền tất nhiên có thể có được Đông Phương Thế Gia tin cậy. Mà trước đây bối thực lực, vãn bối cảm thấy tiếp cận Thiên Ngoại Thiên tuyệt đối muốn so với trực tiếp nỗ lực được đến Đông Phương Thế Gia tín nhiệm muốn tới dễ dàng nhiều lắm, bởi vì Đông Phương Thế Gia từ không tin tưởng bất kỳ người ngoài. Huống chi bởi vì vãn bối nguyên nhân, trước ở tiệc mừng thọ trên lúc tiền bối thực cũng không có cho Đông Phương Thế Gia gia chủ lưu lại một cái không quá tốt ấn tượng, này không thể nghi ngờ chính là khó càng thêm khó. Tả Dương không nói gì, không nên nói thực lực lời nói, hắn thực lực tổng hợp thực còn không bằng Mộ Dung Khanh, chỉ có điều là một ít gặp may đúng dịp khiến người này sản sinh một chút hiểu lầm mà thôi. Có điều hắn cẩn thận cân nhắc một phen, cũng cảm thấy Mộ Dung Khanh lời nói có mấy phần đạo lý. Hơn nữa đối với cái này cái gọi là Thiên Ngoại Thiên, Tả Dương cũng là đã sản sinh hứng thú thật lớn, liền như vậy thoáng cân nhắc chốc lát, hắn rốt cục vẫn là làm quyết định, gật gật đầu, tiếp tục hỏi. Có điều ta vừa nãy nghe ngươi nói Thiên Ngoại Thiên vị trí hòn đảo nhỏ kia tràn ngập kịch độc cơ quan vô số, tùy tiện lên đảo lời nói tất nhiên thập tử vô sinh, như vậy ngươi là có hay không có cái gì tính toán, có thể để cho ta thuận lợi tiếp xúc được Thiên Ngoại Thiên người. Liên quan với cái này, vãn bối cũng là lời truyền miệng, có điều tiền bối đều có thể lấy thử một lần. Mộ Dung Khanh từ từ đạo đến, vãn bối nghe nói, Thiên Ngoại Thiên pháp luật nghiêm ngặt thường xuyên thanh lý môn hộ, hơn nữa có một số việc cũng rất dễ dàng tổn hại nhân thủ, bởi vậy mỗi cách 7 ngày thì sẽ chiêu mộ một lần sát thủ, có điều bởi vì phải cầu cực cao Thiên Ngoại Thiên lại thà thiếu không ẩu, mỗi một lần chiêu mộ đều chỉ có thể chiêu mộ 2 người, càng là làm sát thủ số lượng đạt đến 100 người thời gian, thì sẽ đình chỉ chiêu mộ. Mà bọn họ chiêu mộ sát thủ, sẽ chỉ ở cấm địa sát thủ bảng xếp hạng cùng hung phạm bảng xếp hạng 10 vị trí đầu danh sách bên trong tiến hành lựa chọn, như tiền bối có thể leo lên 2 người này bảng xếp hạng bên trong một cái, đến lúc đó liền sẽ có người đem chiêu mộ thư mời phân phát đến tiền bối trong tay, tự nhiên liền có thuận lợi lên đảo cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tới chỗ này, Mộ Dung Khanh dừng lại một chút, không quên cẩn thận từng ly từng tí một nói thêm tỉnh rồi vài câu. Có điều tiền bối hay là muốn cẩn thận, cho dù lên đảo cũng không ý nghĩa cũng đã an toàn, bởi vì Thiên Ngoại Thiên mỗi lần chỉ chiêu mộ 2 tên sát thủ, 2 cái bảng đứng hàng thứ trước 10 người, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp sống tiếp, cũng giết chết hắn 9 cái người cạnh tranh, cuối cùng người còn sống sót mới có thể chính thức ở lại Thiên Ngoại Thiên, này như cũ tồn tại một ít nguy hiểm cùng biến số. Ô Tả Dương khẽ gật đầu, hắn là đã nghe phi thường rõ ràng. Mộ Dung Khanh nói tới, cấm địa sát thủ bảng xếp hạng. Cùng, hung phạm bảng xếp hạng, cũng là trong game 2 cái đã sớm tồn tại bảng xếp hạng, 2 người này bảng danh sách đều là 7 ngày chưa mới một lần. Bên trong, hung phạm bảng xếp hạng, thân thiết giải thích nhiều lắm, đơn giản chính là lấy giết người mấy đến định xếp hạng, hoặc là cũng có thể nói là đại giang hồ bên trong đặc hữu PK chỉ. Mà, cấm địa sát thủ bảng xếp hạng, giải thích lên thì lại có chút phiền toái một chút. Cái gọi là, cấm địa sát thủ thực là đại giang hồ bên trong phó bản một đại đặc sắc cách chơi. Bình thường trong game, phó bản đều là lấy đơn hướng chuyển động cùng nhau hình thức triển khai, tức là nói tình huống thông thường, player đều là thành tựu khiêu chiến một phương, phó bản bên trong quái vật cùng boss thành tựu phòng thủ một phương, tiến hành đơn giản nhất, player cùng boss trong lúc đó công phòng chiến liền có thể. Mà ở đại giang hồ bên trong, player thì lại có thể đóng vai. Cấm địa sát thủ thông qua hưởng ứng boss triệu tập cùng boss đồng thời cộng đồng chống lại nỗ lực đánh chết boss player, mà một khi giúp boss thành công chống đối player tấn công, như vậy phần thưởng của ngươi đem là phi thường phong phú. Bởi vậy, cấm địa sát thủ bảng xếp hạng, cũng bị các người chơi hí xưng là trả thù xã hội bảng xếp hạng. Có điều, cấm địa sát thủ, không phải là tốt như vậy làm, bởi vì ở đại đa số tình huống sát thủ số lượng là xa xa ít hơn player, có lúc ngươi sẽ phát hiện ngươi sau khi tiến vào là cái 1 VN tiết tấu, khi đó làm sao bảo mệnh chính là ngươi nhất định phải làm được cách chương.